Xiên thành nữ chính tôi đưa nam chính vào tù. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Mặc Hàn là một người có đủ tư cách làm tổng tài, lại không nghĩ tới bản thân sẽ có ngày phải ngồi trên xe cảnh sát, càng không nghĩ tới bản thân phải ngồi trên ghế thú tội. Đối mặt với sự thẩm vấn của hai cảnh sát độc ác, trong bóng tối, dường như có gì đó khác lạ. Thời nghênh ở đầu bên kia đóng vai một nạn nhân bình tĩnh. Bọn họ giam cầm bất hợp pháp. Còn có Tiết Đông Bang. Ông ta bạo lực can thiệp vào tự do hôn nhân. Cho nên tôi muốn xin hủy hôn nhân. Là một người kế nhiệm chủ nghĩa xã hội xuất sắc. Thời nghênh cảm thấy đoạn phát biểu này của mình rất mạnh bạo. Không hổ là một thanh niên hiểu pháp luật. Anh cảnh sát đẹp trai gật đầu. Giọng điệu không nhẹ nhàng cho lắm nhưng lại có ma lực khiến người ta bình tĩnh lại. Có thể cung cấp chứng cứ không? Thời nghênh lấy ra một chiếc MP3 từ trong túi. Tổng tài cùng bố cô vì phòng ngừa nguyên chủ chạy trốn. Thu đi tất cả thiết bị liên lạc của cô. MP3 này vẫn là nguyên chủ tốn rất nhiều công sức giấu đi. Bởi vì bên trong có bản ghi âm của mẹ đã qua đời. Xem như an ủi cho mình. Sau đó nguyên chủ cũng ghi lại một số kế hoạch của tổng tài cùng Tiểu Bạch Hoa em gái thương lượng kế hoạch như thế nào cùng nguyên chủ tạm biệt. Khi bật nút play lên, vị Bạch Liên Hoa vừa rồi ái muội kêu một tiếng. Anh rể, ngay sau đó chính là tiếng kinh hô. Một lát sau lại thanh âm ủ nước tương ở trong căn phòng trống trải nhộn nhạo qua lại. Đặc biệt chói tai, quả là gan dạ, thật không nghĩ tới nguyên chủ cũng có chiêu như này. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải phía sau bị mạnh mẽ cưỡng chế, thì phải khẳng định rằng tổng tài chơi không lại nguyên chủ. Anh chàng đẹp trai làm bút lục lỗ tai nóng lên, nữ cảnh sát đi cùng bên cạnh ánh mắt nhìn thời nghênh đồng tình. Bị cha ruột ép buộc lập gia đình, người chồng rẻ rúng ngủ với em gái tiện nghi, thuận tiện trả lại gia đình bạo lực, cho cô một cái gần chết, nếu đem thứ này ra. Làm gì có ai không bảo khốn nạn. Thật ngại quá. Thời nghênh lúng túng nhấn phím phát bài tiếp theo. Cái này rốt cục cũng bình thường. Đương nhiên, sau khi loại bỏ biểu cảm, hai người biểu lộ lòng trung thành với nhau và trở nên mệt mỏi và quanh co. Bàn phím của anh chàng đẹp trai gõ rất nhanh. Rõ ràng dù là chuyện tình bẩn thỉu hay là kế hoạch cẩn thận, đều là bằng chứng. Không thể bỏ qua. Cảnh sát từ hắng giọng. Đây là vật chứng quan trọng, sẽ do chúng tôi bảo quản. Cái kia, đồng chí cảnh sát, anh có biết người đàn ông kia là ai không? Xuất phát từ sự kính sợ đối với văn học cổ xưa. Thời nghênh thăm dò hỏi, vạn nhất thật sự giống như miêu tả, tổng tài một tay che trời gì đó. Chứng cứ này của cô xem như vô dụng. Anh chàng đẹp trai nâng mí mắt lên, bộ dáng cương trực nói. Tất cả những người tới đây đều bị gọi là nghi phạm. Này, cô ấy nói, báo cảnh sát thật tốt. Phàm là sớm báo cảnh sát, nguyên chủ cuối cùng cũng không đến mức cùng tổng tài happy ending. Hay, thua mà không có ý thức pháp luật. Cảm ơn, cảnh sát Từ, cũng cảm ơn anh. Xin lỗi, cho tôi hỏi họ của anh được không? Anh chàng đẹp trai đã niêm phong MP3 vào túi vật chứng. Vu Tống, đây là lần đầu tiên thời nghênh chạm trán với sức mạnh kỳ lạ. Nhưng dù được cảnh sát che chở ở đâu, cô cũng phải cảm thấy thoải mái hơn. Cảm ơn cảnh sát Vu. Thời nghênh cảm ơn một cách thành khẩn và trịnh trọng. Vu Tống rầu rĩ ừ một tiếng. Đầu cũng không ngẩng đầu rời đi. Cảnh sát Từ cười tủm tỉm giải thích. Tiết tiểu thư không cần quản anh ta. Chấm, mọi người tới thật đúng lúc. Thời nghênh biết bệnh viện cách 500 mét chính là đồn cảnh sát. Bất quá cũng không nghĩ tới người lại tới nhanh như vậy. Tiểu tiểu vừa vặn đang đi làm ở dưới lầu. Cảnh sát Từ có chút lớn tuổi. Là đội phó đồn cảnh sát. Đối với cô gái nhỏ cũng hòa ái dễ gần nhất. Cô nói thêm một chút chuyện tình có được không? Thời nghênh gật đầu. Dặn dò những chuyện xảy ra còn không quên hỏi thăm anh chàng đẹp trai. Cảnh sát Từ hiểu rõ. Không bao lâu sau lại gọi người trở về. Nhìn vào vai phụ này. Làm thế nào lên đường? Hãy nhìn đầy tớ của nhân dân này. Tận tâm như thế nào? Chỉ cần nữ chính có người bình thường ở bên cạnh. sẽ không bị ngược đãi 59 chương như thế này. Thời nghênh muốn đi làm, mặc dù nguyên chủ là Bạch Phú Mỹ, nhưng nhất định phải đi theo con đường cô bé lọ lem che giấu thân phận. Cho nên lăn lộn đến bây giờ cô vẫn là một kế toán nhỏ. Thời nghênh chưa từng học qua, cho nên chuẩn bị mang theo tài sản giấy tờ mình ném ở công ty cùng nhau từ trước. Đối mặt với hai tin xấu, đầu tiên là bởi vì cô đã nghỉ làm vài ngày mà không có lý do. Và hôm nay mới nhận được thông báo sa thải, bản thân cũng muốn viết đơn xin từ trước. Vì vậy nên hãy coi đó là một tin tốt. Vì thế thời nghênh đến chỗ làm việc thu dọn đồ đạc. Rất nhanh cô đã đón tin xấu thứ hai. Sợi dây chuyền mẹ nguyên chủ tặng không thấy đâu. Mẹ nguyên chủ qua đời sớm, nhưng để lại một quỹ. Số tiền này được giao hàng tháng, và dùng một khoản tiền để đặt một món quà sinh nhật từ một thương hiệu xa xỉ cho đến năm 30 tuổi. Đó là món quà sinh nhật năm nay của cô. Lúc đó nguyên chủ bị bố nhắn tin lừa trở về, đi vội vàng, tiếp theo bị nhốt lại cho đến khi kết hôn với tổng tài. Sau đó một loạt sự kiện cầu huyết, bị nhốt đến bây giờ. Thời nghênh lấy ra điện thoại di động mới mua, lên trang web chính thức tra một chút. Tốt, mức giá này đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của cô. Thời nghênh hắng giọng và vỗ tay. Xin chào mọi người, tôi có một sợi dây chuyền nhỏ không biết để ở đâu. Có ai biết không? Mọi người trong văn phòng nhìn nhau, sau đó tiếp tục gõ bàn phím. Cô không hiểu, tại sao cô lại luôn đặt nguyên chủ là một kẻ bướng bỉnh có chút đáng thương bị cả thế giới ức hiếp mà vẫn không khóc. Gặp phải chuyện gì, đừng sợ, hãy cứ làm xong việc. Thời nghênh nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về một người. Trong tình tiết cô nhận được, người này là hỏi nguyên chủ nói mượn vòng cổ đeo. Bất quá nguyên chủ không mượn. Quay đầu người này liền sau lưng cùng người ta chửi bới khinh thường nguyên chủ. Có lẽ bởi vì ánh mắt của thời nghênh quá nhiều. Người nọ nọ gõ bàn cô và ra hiệu đi ra ngoài. Thời nghênh bỏ điện thoại di động vào túi. Cùng cô đi vào phòng trà. Cô gái nhỏ tên là Diêu Giai. Nguyên chủ mấy tháng vào công ty. Tiểu Bạch cải thay đổi diện mạo. Mềm mại giống như có thể bóp ra nước. Thời nghênh phát hiện. Hiện nay nhân vật nữ xuất hiện phần lớn là diện mạo điềm đạm động lòng người như vậy. Hợp lại cả quyển sách chỉ có một mình cô xinh đẹp. Lúc này Tiểu Bạch cải không còn sự kiêu ngạo khi lén lút gọi điện thoại trong nhà vệ sinh. Cúi đầu, còn trách đáng thương. Chị Tiết thật xin lỗi. Sợi dây chuyền của chị em làm mất rồi. Cô gái nhỏ này có chút khó chịu nên thời nghênh không khỏi do dự sửa lại. Cô cầm đi. Đầu mũi Diêu Giai chua xót, thanh âm cũng nghẹn lại. Không, không phải, em mượn nó. Hỏi ai mượn? Thời nghênh ngữ khí lạnh lùng. Cô yêu người đẹp, nhưng không bao gồm việc lấy tiền từ túi của cô. Em vội vàng nghĩ đến ngày hôm sau trả lại cho chị. Đây không phải là lần đầu tiên Diêu Giai làm lại chuyện này. Mỗi lần thiếu thứ gì là tốt đến chỗ nguyên chủ. Mượn. Đương nhiên thứ cho mượn nếu không chính là mất, nếu không thì chính là quên trả. Nguyên chủ ngượng ngùng vạch trần, chỉ coi như là cô gái nhỏ mới ra mắt yêu chút hư vinh không hiểu chuyện. Làm bộ như không biết chuyện, nhưng thời gian không thể. Một trong những chuyện cô yêu thích nhất trong đời chính là đánh vào mặt người. Cho nên hai tay cô khoanh quanh trước ngực, ngẩng cằm lên, cho nên là chính cô lấy từ chỗ tôi đúng không? Không hỏi mà lấy cái gọi là trộm. Tôi nghĩ cô đã tiếp nhận nhiều năm giáo dục trường học như vậy. Sẽ không ngay cả đạo lý cơ bản nhất này cũng không hiểu chứ. Lời này tương đối thẳng thắn. Cho nên phù hợp với người. Bắp cải nhỏ, do Diêu Giai thiết lập. Thân thể đơn bạc không khỏi lắc lư. Chị Tiết, chị, sao chị có thể nói như vậy? Thời nghênh nhìn chằm chằm cô trong chốc lát. Nhìn chằm chằm vào nước mắt quay quanh cô cũng không phải. Không chảy cũng không được. Là một thanh niên bốn tốt trong xã hội. Lúc nào cũng tuân theo lời dạy của nhà nước. Vì vậy, trước mặt Tiểu Bạch cải. Báo cảnh sát, trước sau cách nhau không đến nửa ngày. Vu Tống lại nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Thật sự không nhịn được khóe miệng giật giật. Ai báo án, thời nghênh đón cũng không chào hỏi. Bắp cải tình cắn ngược lại nói cô đi quan hệ. Tôi, Một cuộc trò chuyện rất chi là quen thuộc. Chuyện gì? Bắp cải run rẩy. Nếu không phải bị thời nghênh bắt lấy cổ tay lại không muốn đem sự tình nháo đến tất cả mọi người đều biết. Cô đã sớm gọi người tới. Trộm cắp, thời nghênh lại lấy điện thoại di động ra. Vừa ấn nút ghi âm vừa nói. Số tiền liên quan đến vụ án. 5 vạn. Cái gì? Diêu Dài giờ phút này cũng bất chấp bảo vệ cái gì mà người đáng thương thiết lập. Cô ta gạt người. Chú cảnh sát. Cô ấy lừa người. Chú cảnh sát. Vu Tống tay run lên. Còng tay ra ngoài. Đi thôi. Điều giám sát. Những chuyện như thách thức uy tín tư pháp quốc gia chỉ có người không có đầu óc mới làm được. Nơi này nói không phải người khác chính là tổng tài. Thời nghênh lại ghi lại một lần nữa. Trong cửa nửa mở bên cạnh vẫn có thể nghe được tổng tài cười lạnh. Rất tốt, cô sẽ hối hận. Thời nghênh không nhịn được trợn trắng mắt. Quay đầu liền chống lại anh chàng đẹp trai. Tốc độ ánh sáng chuyển ra một nụ cười. Tổng tài không hợp tác điều tra cuối cùng cũng bị dẫn ra ngoài. Bởi vì liên quan đến tội phạm hình sự, hắn không thể đi được. Cho nên khi nhìn thấy nụ cười sán lạn nghênh đón, tổng tài nhịn không được lên tiếng. Tiết thời nghênh, cô chờ cho tôi. Thời nghênh nắm chặt đồng phục cảnh sát của anh chàng đẹp trai. Cảnh sát Vu, anh ta dọa tôi. Vu Tống theo bản năng ngăn cản người khác. Mặc dù cảm thấy cô không sợ hãi cái gì. Lãnh Mặc Hàn tức giận. Còn muốn nói chuyện nữa. Cảnh sát phía sau ghi chép liền đẩy hắn một cái. Đừng nói nhiều. Tổng tài càng thêm tức giận. Đừng đụng vào tôi. Tôi muốn kiện anh bạo lực hình sự. Cảnh sát vui vẻ, anh thế nhưng còn biết bạo lực. Vậy vừa rồi hỏi anh giam giữ bất hợp pháp hay không? Anh cắn chết không thừa nhận. Lãnh Mặc Hàn đương nhiên biết anh ta có ý gì. Hung dữ nói, tôi muốn tìm luật sư. Tổng tài toàn văn chỉ số thông minh lưu vực. Quả nhiên không sai, trước sau này đều chậm trễ bao lâu. Mới nhớ tới tìm luật sư. Còn có cô gái kia đâu? Lãnh Mặc Hàn âm trầm. Tôi cảnh cáo mấy người, nếu dám động cô ấy một chút tôi tuyệt đối làm cho mũ ô sa trên đầu mấy người không giữ được. Đồ ngu, thời nghênh vẫn không nhịn được tâm chửi bới. Cúi đầu nói một câu, âm thanh rất nhỏ, ngài cũng không mở mắt nhìn xem đây là nơi nào. Tư pháp còn có thể giam giữ bất hợp pháp, anh nghĩ mọi người đều giống anh sao? Hơn nữa, đều nói muốn kiện anh cũng không giấu thật tâm. Sợ người khác không biết anh lừa hôn. Vu Tống không nhịn được, lại nhanh chóng khóe miệng nhếch lên. Cách chương.